Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 ta chỉ cần một nửa. Đêm qua đem trên thân chỗ có tiền xài đến không còn một mảnh Tư Đồ Vân Binh cự tuyệt Alonso bỏ tiền cùng nhau ngồi xe buýt tiến về Monaco đề nghị, bản thân liền 2 cây số lộ trình. Sáng sớm đi qua hoàn toàn sẽ không chậm trễ thời gian. Huống hồ hôm nay đội bóng đến cùng có thể hay không huấn luyện vẫn là cái nghi vấn. Dựa theo bình thường quy hoạch, tranh tài ngày qua đi, ngày thứ 2 sẽ có khôi phục tính chất huấn luyện, bất quá sẽ so bình thường thời gian huấn luyện ngắn một chút, để cầu thủ trong nhà có càng dài thời gian nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh từ nước Pháp đi vào Monaco trên đường. Hắn có Lý Thanh đầu mối, đến câu lạc bộ nên như thế nào tập hợp lại, hoặc là đi nói vì một chút hy vọng sống mà tranh thủ cơ hội. Tại hắn tiến vào Monaco công quốc cảnh nội về sau, lối đi bộ bên trên thỉnh thoảng có người đối Tư Đồ Vân Binh hô to, mau cút xéo fan. Những người này hiển nhiên là Monaco fan bóng đá. Vô luận bọn hắn hôm qua là không tại Louis II Stadium mắt thấy đội bóng thảm bại. Truyền thông chiến báo từ tối hôm qua đến bây giờ tiếp tục tuyên truyền lên men. Đủ để cho bọn hắn đứng tại thống nhất lập trường khu trục Tư Đồ Vân Binh. Trên đường đi không đổi màu đối người bên ngoài nhìn như không thấy Tư Đồ Vân Binh bước nhanh đi. Vào câu lạc bộ, Alonso thấy được trống rỗng sân huấn luyện. Hắn nhịn không được đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, chúng ta đi làm cái gì? Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại trầm ngâm một lát sau nói ra. Trước đi ăn cơm, vô luận cầu thủ phải chăng huấn luyện, câu lạc bộ chung quy nhân viên công tác khác vẫn là phải đi làm. Cho nên phòng ăn khẳng định vẫn là như thường lệ đi làm. Tư Đồ Vân Binh mang theo Alonso đi tới câu lạc bộ phòng ăn. Tại một ít công việc nhân viên dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú. Tư Đồ Vân Binh như không có việc gì hưởng thụ hắn bữa sáng. Đợi ăn sáng xong về sau, Tư Đồ Vân Binh mang theo Alonso đi tới huấn luyện viên trưởng văn phòng. Hắn để Alonso trước chờ đợi ở đây, sau đó hắn liền đi ra cửa. Phòng làm việc của hắn là đang huấn luyện tổng hợp trong lầu. Cùng huấn luyện viên phòng nghỉ là tại cùng một cái kiến trúc bên trong. Mà chủ tịch đi bôn đần văn phòng thì là lành nghề chính cao ốc. Tư Đồ Vân Binh bước chân cực nhanh đi tới chủ tịch cửa phòng làm việc trước. Hắn gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến, mời đến, đáp lại về sau. Hắn đẩy cửa vào, đi bôn đần ngồi tại phía sau bàn làm việc, nhìn thấy người đến là Tư Đồ Vân Binh. Thần sắc hắn lập tức lạnh xuống, không vui trầm giọng nói, Tư Đồ, ngươi làm hư, ngươi xong đời, nếu như hôm qua ta không phải tại hoàng gia trong rạp xem tranh tài, ta cũng nhất định sẽ đối ngươi phát ra hư thanh, kêu gào để ngươi xéo đi. Hiện tại, ngươi xác thực có thể rời đi, ngươi không có mang cho Monaco bất luận cái gì tích cực biến hóa. Ngươi ngược lại để Monaco càng thêm hỗn loạn, ta liền không nên đối ngươi ôm lấy kỳ vọng. Cái này hoang đường nháo kịch nên kết thúc. Tư Đồ Vân Binh ra vẻ chấn định đi tới trước bàn làm việc của hắn. Cúi đầu mắt nhìn trên bàn bày biện mấy phần báo chí. Phía trên đầu đề trang bìa cơ hồ đều là hắn tối hôm qua tại nửa chàng sau tranh tài tiến hành lúc ở. Đây bên cạnh ngây người như phỗng bộ dáng. Còn có một bộ đồ là lão World Cup vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Phối đồ tiêu đề dùng chính là thô đen tiếng Pháp. Tư Đồ Vân Binh không biết là có ý gì, nhưng chắc chắn sẽ không là vì hắn ca công tụng đức lời hữu ích. Đi bôn đần bỗng nhiên đối người tuổi trẻ trước mắt sinh lòng đồng tình. Bị nước Pháp truyền thông tập thể trào phúng bỏ đá xuống giếng. Thậm chí trong câu lạc bộ bị đám cầu thủ công nhiên phản đối. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn là tứ cố vô thân. Đi bôn đần khẩu khí mềm một chút, hắn xuất ra một phong thư nhét vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt trên bàn. Khẽ thở dài, ai, ngươi vẫn là mình từ trước đi, đi về nhà, quên tại Monaco hết thảy, nơi này không thích hợp ngươi. Phong thư này là đội bóng một chút cầu thủ tối hôm qua cho ta. Bọn hắn yêu cầu ngươi rời đi. Phía trên có bọn hắn ký tên. Tư đồ, ngươi đã mất đi là chủ huấn luyện viên trưởng khống một chi đội bóng cơ bản nhất điều kiện. Cái này đối ngươi có lẽ rất bình thường tàn nhẫn. Nhưng đây chính là hiện thực. Ta y nguyên thưởng thức dã tâm của ngươi. Nhưng có lẽ ngươi nên đem động lực đặt ở sự tình khác phía trên. Tư đồ Vân Binh cầm lên tin, mở ra đến sắc mặt bình tĩnh xem qua. Còn tốt, là dùng tiếng Anh viết. Nội dung cụ thể đại khái chính là đám cầu thủ từ các phương mỗi mặt cho tư đồ Vân Binh làm mặt trái. Đánh giá, sau đó yêu cầu đi bôn đần đuổi việc tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh khóe miệng phác họa ra một vòng như có như không thảm đạm ý cười. Bọn hắn đây là muốn đem hắn đưa lên đài hành hình a. Hắn nghiêm túc nhìn cầu thủ ký tên Müller. Hôm qua sau trận đấu tại trong phòng thay quần áo chính là hắn dẫn đầu tạo phản. Tên vương bát đản này Haruna, tư đồ Vân Binh thật muốn cho mình hai bàn tay. Trẻ tuổi như vậy cầu thủ, hắn hết lần này tới lần khác đem máy sẽ cho cái này cái khinh khỉnh sói. Kokata, Erdu, Park Chu-yang, hôm qua xuất ra đầu tiên ba tên tiên phong danh tự cũng đều thình lình xuất hiện. Xem ra bọn hắn thật là muốn đem mình biểu hiện hỏng bét cực độ trách nhiệm tất cả đều đầy tại tư đồ Vân Binh trên thân, ngoài ra còn có Diaz, Baker, Sabo tên của ba người. Ba người này đều là cầu thủ trẻ, 20 tuổi khoảng chừng, hoặc là bị người kích động. Hoặc là chính là bọn hắn không nhìn thấy thượng vị cơ hội. Muốn đem nước mơ hồ, tốt đục nước béo cò mò lấy một chút cơ hội. Dù sao tạo phản nha, mặc kệ Monaco phòng thay quần áo trước kia là tình huống gì. Từ giữa ngang đi vào Monaco, Müller hiện tại cầm vũ khí nổi dậy tự thành lập thế lực. Lại có một ít chủ lực hưởng ứng, bọn hắn mắt thấy tổ chức thế lực cũng không nhỏ. Gia nhập trong đó cũng lại có mặt ở đây. Hết thầy 8 tên cầu thủ. Tư đồ Vân Binh phản phục niệm cái này 8 cái danh tự 3 lần. Ghi lại về sau hắn đem tin tiện tay xé toang, nhét vào bên cạnh bàn làm việc bên cạnh trong thùng rác. Đi bôn đần nhíu mày. Hắn không biết tư đồ Vân Binh hiện tại muốn làm gì. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ tay sau thần tình lạnh nhạt mà hỏi thăm. Tìm tới người kế nhiệm của ta sao? Đi bôn đần thẳng thắn nói, cái này đã không có quan hệ gì với ngươi. Tư đồ Vân Binh trầm giọng nói, Monaco hiện tại ở vào dung chuyển bên trong, sẽ tiếp nhận huấn luyện viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ ta chỉ chấp giáo một trận đấu, ta không cho rằng ta hẳn là từ chức, hoặc là nói, hiện tại toàn thế giới có vị kia huấn luyện viên dám đánh cược đến chấp giáo Monaco. Trận tiếp theo liền tất nhiên chiến thắng. Không có chứ, chủ tịch tiên sinh, ta không là yêu cầu ngươi cho ta càng nhiều cơ hội. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể cho ta đầy đủ tôn trọng cùng hợp lý quan sát thời gian. Đi bôn đần thở, dài, ngươi đã làm hư, thua trận tranh tài không phải chí mạng, mất đi phòng thay quần áo ủng hộ. Đã mất đi cầu thủ ủng hộ, đây mới là chí mạng. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không nhìn thấy có Menium, Modesto, Raphia, Simic đám người danh tự. Bọn hắn vì cái gì không cùng lúc phản đối ta? Vì cái gì không có nhất danh huấn luyện viên phản đối ta? Chủ tịch tiên sinh, Monaco 11 có 34 tên cầu thủ. Số lượng này cơ số quá lớn. Ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì MU, Chelsea, Real Madrid, Barcelona đội một nhân số sẽ không vượt qua 30 người. Bọn hắn phải đối mặt song tuyến tác chiến, thậm chí là tam tuyến, tứ tuyến tác chiến, vì cái gì? Bởi vì đội một chỉ cần tinh binh cường tướng, mà không phải càng nhiều người càng tốt. Càng nhiều người, ý vị như thế nào? Trên trận vị trí chỉ có 11 cái, nếu như tất cả mọi người muốn ra sân làm sao bây giờ? Đây là hỗn loạn tai họa ngầm. Tựa như đánh trận, đối thủ là người số không nhiều tinh nhuệ chi sư. Chúng ta nhìn bên này người đông thế mạnh, lại là tạp bài quân. Quân đội của chúng ta bên trong có phe đầu hàng, có lấy tiền không xuất lực lính đánh thuê, còn có ngồi ăn rồi chờ chết, không có ý chí chiến đấu lưu manh. Một đội quân như thế đánh như thế nào cầm? Hoang đường không phải trên mặt ta mặc cho. Hoang đường chính là một tên tướng quân thống lĩnh quân đội như vậy. Hắn mới vừa vặn hiểu rõ quân đội tình huống. Đột nhiên đánh một trận đánh bại, toàn bộ trách nhiệm lại đẩy lên trên người hắn. Tốt, người triệt tiêu người tướng quân này, lại tìm tới một người. Chẳng lẽ hỗn loạn liền sẽ hư không tiêu thất sao? Sẽ không, ta từ hôm qua thất bại bên trong thấy được tốt một điểm. Ta đã biết chi quân đội này bên trong ai có thể lực không được, ai tâm tính không được, ai lại khuyết thiếu đấu trí, ai lại không phục tướng lệnh. Cái này có trợ giúp ta khai triển tiếp xuống công việc. Hiện tại, không phải ngươi đuổi việc ta thời cơ tốt, bởi vì là tất cả ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Đi Bolden nghe được trợn mắt hốc mồm, sau đó vẫn lắc đầu nói. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn đều tại phản đối ngươi. Ngươi tiếp xuống công việc còn có thể làm sao khai triển. Tư đồ Vân Binh biết dạng này cùng đi Bolden bất luận là cãi cọ vẫn là quỷ biện đều không thể cài. Biến hiện trạng, hắn liền nghiêm túc nói ra. Tốt, vậy ta liền nói điểm hữu dụng. Tất cả mọi người cho rằng Monaco đã nát lộ ra. Đã không có càng nát hạn cuối. Chúng ta tại sân nhà đều có thể bại bởi Lorient, còn có hy vọng gì đâu. Ngươi có thể đi tìm kiếm mới chủ soái. Cùng lúc đó, ta tiếp tục lấy công việc của ta. Bình thường cân nhắc một vị chủ soái chấp giáo hiệu quả tối thiểu nhất cũng muốn 3 tháng. Ta chỉ cần một nửa tháng sau, tháng 10 kết thúc trước đó. Đội bóng có 6 trận thi đấu vòng tròn. Ít nhất để cho ta chấp giáo qua tháng 10 lại đến đánh giá công việc của ta. Thế nào? Đi Bolden lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đuổi việc Tư đồ Vân Binh rất đơn giản. Vứt cho đối phương 6 vạn euro là được rồi. Nhưng là hắn dưới mắt khó giải quyết nhất chính là không có cách nào tìm tới thích hợp người thay. Thế, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sẽ chỉ làm hỗn loạn không ngừng nghỉ kéo dài tiếp mà thôi. Cho nên, tiếp tục để Tư đồ Vân Binh chấp giáo cũng là có thể. Chính là đánh bạc thôi. Đi Bolden nới lỏng miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Tư đồ Vân Binh khuôn mặt. Trầm giọng nói, tốt, ta cho ngươi thêm nửa tháng thời gian. Nhưng là ta là có điều kiện. Tiếp xuống 6 trận thi đấu vòng tròn, đội bóng ít nhất phải cầm tới 3 phen thắng lợi. Tư đồ Vân Binh đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế bàng bạc. Trịch địa hữu thanh nói. Tốt, đi Bolden nói tiếp. Không thể có 2 liên tiếp bại tình huống phát sinh. Tốt, Tư đồ Vân Binh ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú đi Bolden. Đây coi như là lập xuống quân lệnh trạng. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hôm qua bại bởi Lorient, trận tiếp theo tranh tài liền không thể thua nữa. Tư đồ Vân Binh vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Nói, không có vấn đề, nếu như trận tiếp theo tranh tài thua mất, hoặc là tháng 11 trước đội bóng 2 liên tiếp bại, hoặc là ngươi không thể xuất đội cầm tới 3 phen thắng lợi. Như vậy ta không hy vọng được nghe lại ngươi nói bất kỳ cớ gì. Ta chỉ cần nhìn thấy ngươi đơn từ trước. Tư đồ Vân Binh gật đầu nói, một lời đã định. Nói xong hắn liền quay người đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa bên cạnh lúc hắn lại xoay người lại đối đi Bolden nói ra. Chủ tịch tiên sinh, ta cũng có một cái điều kiện, ta mang đến một người trợ thủ tiến vào huấn luyện viên tổ. Hiện tại hắn là không có hợp đồng, nhưng nếu như ta có thể tại tháng 11 thời điểm còn lưu tại Monaco, hy vọng câu lạc bộ có thể cho hắn một phần hợp đồng. Đãi ngộ không thua kém huấn luyện viên tổ thành viên khác thấp nhất đãi ngộ tiêu chuẩn.